Chương 315 tối cường thăng cấp hệ thống. Một chữ, sảng khoái. Hệ thống lại vang lên tiếng nhắc nhở y ken. Chúc mừng Lê Long Phi hoàn thành hộ tống nhiệm vụ, thu được ban thưởng 100 vạn kinh nghiệm, 100.000 chân khí, 10.000 tích phân. Ken. Hệ thống bắt đầu đối nhiệm vụ hoàn thành độ cho điểm. Ken. Chúc mừng Lê Long Phi thu được S cấp cho điểm, thu được hệ thống đặc thù khen thưởng. Nhưng vào lúc này, Long Phi trong đầu xuất hiện một cái gói quà hộp, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút ấn vào đi tới, ken. Chúc mừng player Long Phi ma thân thu được thiên ma chuyển thế khen thưởng. Ken. Là, vâng, đúng, không mở khải thiên ma cổ hộp. Ken. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp chiến tôn cấp 1. Hệ thống thanh âm nhắc nhở liên tục vang lên, Long Phi não tử hữu điểm chuyển không tới, người ta. Ta đúng là thiên ma chuyển thế. Không đúng. Hẳn là vừa mới lấy được thiên ma chuyển thế. Này thiên ma chuyển thế có cái gì lợi hại đâu này? Long Phi không kịp chờ đợi mở ra hệ thống tra nhìn lên, thiên ma chuyển thế, miêu tả, lĩnh ngộ năng lực 200 y miêu tả 2, thiên ma lệnh ủi 3 tầng, miêu tả 3, ma công tu luyện tốc độ ở 100 y miêu tả 4, thiên ma ma khí ủi 500 y nhìn này một hệ liệt thuộc tính, Long Phi hoàn toàn hôn mê rồi, quá. Quá. Quá trâu bò đi nha, đây chính là thiên ma chuyển thế lực lượng. Đột nhiên một tháp hồ đồ a. Long Phi tâm bên trong cười nở hoa, lĩnh ngộ năng lực trở nên mạnh mẽ, vậy sau này lĩnh ngộ tam đao lưu, chín đao lưu. Đây không phải là vô cùng nhanh chóng, hơn nữa. Vua hải tặc bên trong chiêu thức, hô kết bên trong chiêu thức, thương lão sư chiêu thức. Ách, đây không phải là chỉ cần suy nghĩ liền có thể lĩnh ngộ ra đến. Ha ha ha. Phát tài to rồi a. Long Phi lập tức cao triều, lại có là thiên ma lệnh bên trong thiên ma không gian trực tiếp thăng nhập đệ tam tầng, 8 lần lực lượng, này tu luyện công pháp tốc độ, hãy cùng làm hỏa tiễn đồng dạng a, thêm vào ma công tu luyện tốc độ 100%, vậy thì càng là thái đao chém dây điện, một đường đốn lửa mang thiểm điện a, chuyện này quả thật quá lạc phong, thiên ma ma khí gửi 500%, 5 lần ma khí, hình thành nghiền ép, đây chính là ma ý trùng thiên a e sảng khoái. Một chữ, chính là sảng khoái. Bạo phát quá sung sướng, cái thứ này có thể so với 10 cái thần khí a, phải tìm được tu luyện kỹ năng quá khó khăn rồi, có thiên ma chuyển thế lực lượng, mụ mụ lại giả bất dùng lo lắng ta tu luyện công pháp khó khăn vấn đề, Long Phi muốn nhất chính là lĩnh ngộ năng lực phối hợp linh không giới chỉ cùng thập điểm may mắn thuộc tính, tổng cộng 20 điểm may mắn giá trị, này lĩnh ngộ năng lực thật sự quá mạnh mẽ, tam đao lưu đã không coi vào đâu, chính đao lưu mới là ngưu bức. Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, vừa lúc đó hệ thống lần nữa dò ra tiếng nhắc nhở, ken. Có hay không mở ra ma hộp là chỉ có thiên ma chuyển thế nhân tài có thể mở ra, hiện tại hắn là thiên ma chuyển thế, trên thế giới này cũng chỉ có một mình hắn có thể mở ra cái này cổ hộp, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hãy mở ra. Vừa dứt tiếng, Long Phi trên ngón tay đau xót, một nhỏ tinh huyết lơ lửng, rơi vào không gian giới chỉ bên trong cổ trên hộp, cũng tại lúc này thiên ma cổ hộp huyền không bay ra, rơi tại nửa không trung, vù cổ trên hộp ma khí trùng thiên. Đem toàn bộ Hải Ma Vương Triều Đô cho bao phủ lại, toàn bộ quảng trường toàn bộ đều yên tĩnh lại, thời gian thật giống như cấm chỉ như thế, thiên ma cổ hộp muốn mở ra. Long Phi ngửa đầu nhìn nửa không trung thiên ma cổ hộp, trong lòng rùng mình, thầm nói, ê mẹ kiếp, bay đến giữa không trung, nếu như bị xích hồn nhất tộc đoạt mất làm sao bây giờ? Hắn vẫn chưa nói hết, xích hồn lão giả liền hô to một tiếng, để cho ta đem nó đi gấp qua. 10 tên ma kỵ chiến sĩ hơi động, bay thẳng nhào tới nửa không trung, nhằm phía thiên ma cổ hộp, cũng ở đây trong nháy mắt kỳ ầm. Một đạo huyết hồng sắc ma kỵ bắn ra đi, trực tiếp đem 10 tên ma kỵ toàn bộ đánh giết thành bụi phấn, một cái không lưu, cũng vào lúc này, đốt, đốt, đốt, Long Phi trong đầu liên tục vang lên 10 đạo tiếng nhắc nhở, Long Phi nở nụ cười, ha ha ha, ghê xích hồn nhất tộc tôn tử, ngươi có gan đi cướp a, đi a, nhanh đi đoạt a, ha ha ha, Long Phi cười thoải mái lên, tại hắn cười thời điểm trên người của hắn thiên ma khí tức tứ không e dè bộc phát ra, đem toàn bộ quảng trường đều cho nghiền ép. Ở xích hồn sắc mặt của ông lão chìm xuống, ánh mắt chết nhìn chồng chọc Long Phi, nói, ê thiên ma khí tức. Bắt đầu cũng không hề, từ khi Long Phi đem hoàng hải đồ chém giết sau, hắn trên người khí tức liền phải biến đổi, biến thành hiện tại thiên ma khí tức, này loại khí tức hắn vô cùng quen thuộc, xích hồn lão giả trầm trầm nói ra, ê không nghĩ tới ngươi thật sự đem thiên ma khí tức cho thức tỉnh rồi. Vậy hôm nay dù như thế nào ngươi đều không sống nổi. Thiên ma người, hẳn phải chết. Vù. Xích hồn lão giả trên người khí tức cũng là vì đó kịch biến, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Chiến hoàng tam cấp khí tức toàn diện bạo phát, hùng hậu khí tức không ngừng đánh vào Long Phi tâm thần. Long Phi bị ép đè lại, cho dù hắn hiện tại thăng cấp trở thành chiến tôn cấp 1, nhưng là chiến hoàng tam cấp A, muốn so đẳng cấp lời nói, cao hơn Long Phi nơi hơn 20 cấp, lực lượng hoàn toàn không ở một cái phương diện lên, cho dù Long Phi bây giờ có được 5 lần ma khí, cũng vẫn là không chống đỡ được, đẳng cấp áp chế tính quá mãnh liệt rồi. Long Phi bị nghiền ép gắt gao, ngay vào lúc này thiên ma cổ hộp mở ra, xích hồn lão giả rót ý lực nhất chuyển, nhìn chằm chằm thiên ma cổ hộp, chỉ cần bắt được thiên ma cổ trong hộp đồ vật, vậy hắn tuyệt đối có thể trở thành là nam thiên vực ma tộc chí tôn, đem bát đại ma tông gắt gao dẫm chết tại dưới bàn chân. Trong phút chốc, xích hồn lão giả cho gọi ra một thanh xích hồn đao, một bước bay vụt đi tới, y ầm ầm ầm, muốn cướp ta chủ nhân đồ vật. Băng hỏa song dực vỗ một cái, bay đi tới y oanh. Xích hồn lão giả hai mắt một dữ tợn, trong tay xích hồn đao vạch một cái, một đạo kịch liệt đao khí chém vết xuống, trực tiếp đem băng hỏa cho đánh bay ra ngoài, ầm ầm ầm. Vệ tiểu bạch cũng là trong nháy mắt nhảy đến giữa không trung, hắn cũng tương tự bị xích hồn lão giả xích hồn đao cho đẩy lui, cây đao kia là hồn lực công kích vũ khí, vô cùng mãnh liệt. Xích hồn lão giả cười thoải mái lên, hề ha ha ha, ha ha ha, thiên ma di vật là của ta, nó là của ta, các loại ta chiếm được thiên ma di vật, vậy ta liền có thể trở thành là ma tôn, bát đại ma tông người sẽ theo ta chà đạp, ta muốn đem năm đó thù gấp trăm lần hoàn trả. Ha ha ha, xích hồn lão giả ly thiên ma cổ hộp càng ngày càng gần, một tay đã xuyên vào cổ hộp ma khí phòng hộ lá chắn bên trong, hắn là xích hồn nhất tộc, hắn là chiến hoàng ba cấp cường giả, hắn tu vi và những kia ma kỵ chiến sĩ hoàn toàn khác nhau. Đột nhiên, trong ánh mắt của hắn lóe ra một đạo tinh mang, lộ ra vẻ hưng phấn, rất hiển nhiên, đồ vật bên trong khiến hắn vô cùng phấn khởi. Cũng vào lúc này, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể bỗng nhiên nhảy một cái, e đạp nguyệt bạch, trong nháy mắt rơi vào thiên ma cổ hộp bên người, ở trên cao nhìn xuống, hai mắt nhìn chằm chằm một mặt phấn khởi xích hồn lão giả, nhếch miệng quát, ngài đoạt đồ của lão tử, ngươi cũng không nhìn một chút ta Long Phi là ai. Hai tay nắm chặt đồ long đao, ma khí vào đao, trong đao huyết mạch lăn lộn, đồ long đao biến thành huyết hồng sắc, giống như từ bên trong ao máu lấy ra như thế, một đao nhắm ngay xích hồn trên đỉnh đầu ông lão chém xuống. Số từ 1861.